Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia. Chương 72, 72, chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cảnh Thần cố tình giải quyết xong công việc của ngày mai để tranh thủ thời gian đến bệnh viện khám thai cùng Mạc Ái Ly vì hắn đã hứa với cô nên hắn không thể thất hứa được. Một phần cũng là vì hắn muốn đồng hành cùng cô trong tất cả những lúc mà cô thật sự còn hắn. Lúc Phong Cảnh Thần chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên hắn lại nhận được điện thoại từ một số lạ khiến hắn cảm thấy không yên tâm. Đối với những cuộc gọi như vậy thì Phong Cảnh Thần đều lựa chọn việc tắt máy thay vì nghe đầu dây bên kia nói nhảm. Sau khi Phong Cảnh Thần tắt máy không lâu thì số điện thoại kia lại gọi thêm một lần nữa. Hắn vẫn theo thói quen tắt máy vì nghĩ đây là việc không cần thiết. Nhưng số điện thoại đó cứ liên tục gọi cho hắn khiến Phong Cảnh Thần bực mình. Hắn tìm đại một lý do nào đó để ra ngoài nghe thử xem kẻ gọi đến rốt cuộc muốn làm gì. Ngay khi Phong Cảnh Thần vừa nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng lên tiếng chào hắn. Giọng nói của anh vô cùng quen thuộc. Tôi cứ tưởng ngài sẽ tắt máy nữa đấy. Nhưng may mắn sao ngài vẫn nhận điện thoại của tôi. Phong Cảnh Thần cố lục lại trí nhớ về giọng nói này. Rõ ràng hắn đã nghe được ở đâu đó nhưng không để lại ấn tượng quá sâu đậm với hắn. Mày có dây để giới thiệu bản thân và chăn chối đấy. Đầu dây bên kia có chút giật mình vì không nghĩ rằng Phong Cảnh Thần lại quên anh ta nhanh như vậy. Rõ ràng bọn họ mới gặp nhau gần đây nhưng hắn lại quên bén đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Chúng ta đã gặp nhau ở Mạc Gia trước đây rồi. Tên tôi là Thiên Hàn Đình, chẳng lẽ ngài không nhớ tôi sao? Phong Cảnh Thần còn chưa tìm thằng khốn này để tính sổ vậy mà anh ta đã tự tìm tới tận đây rồi. Không những vậy tên khốn này còn dám điều tra đến tận số điện thoại riêng của hắn. Nhưng kẻ thù đã tìm đến thì ngại gì mà hắn lại không tiếp đón. Mày còn một giây để trăng trối. Thiên Hàn Đình hơi giật mình, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đáp lời Phong Cảnh Thần. Dù gì luật pháp cũng rất nghiêm minh. Không thể nào để cho một tên giết người hoành hành như vậy được. Tôi không muốn dài dòng nữa. Lúc trước tôi đã rất thắc mắc tại sao cha của Mạc Ái Ly lại sợ hãi và kính cẩn anh như vậy. Theo như tôi điều tra được thì hai người chưa từng gặp nhau trước đó trong việc làm ăn và gia đình nhà họ Mạc cũng không đắc tội gì anh nên họ không thể nào cúi đầu trước anh được. Cho đến một ngày thì thuộc hạ của tôi đã phát hiện ra một chuyện khá hay ho. Cách đây 20 năm trước, Mạc Hà chính là thuộc hạ của cha anh có đúng không? Phong Cảnh Thần nhíu mày, tay hắn nắm chặt lấy lan can, ánh mắt dần trở nên vô định, giọng nói trầm thấp phát ra như đang đe dọa Thiên Hàn Đình. Vào thẳng vấn đề đi, rốt cuộc mày muốn gì? Thiên Hàn Đình mỉm cười trước phản ứng của Phong Cảnh Thần, dường như suy đoán của anh ta là đúng khi thái độ và giọng nói của Phong Cảnh Thần lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Ngày mai hãy đến bệnh viện gặp tôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, tôi không muốn nói chuyện này qua điện thoại. Chẳng may Mạc Ái Ly nghe được thì không tốt cho cô ấy đâu. Thiên Hàn Đình ngưng một lúc sau đó kẻ nở một nụ cười tiếp tục lên tiếng với Phong Cảnh Thần. Nếu anh có ý định làm gì tôi thì tin tức này sẽ đến tay Mạc Ái Ly ngay lập tức đấy. Đừng tưởng rằng anh luôn trên cơ tất cả mọi người. Không phải bất cứ ai trên đời này cũng có thể khuất phục anh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thật là Phong Cảnh Thần đã định giết Thiên Hàn Đình ngay sau cuộc gọi đó. Nhưng theo lời của tên đó thì có lẽ hắn vẫn nên đến tận nơi để gặp mặt sẽ tốt hơn cho cả hai. Bây giờ hắn nên tìm cách để trấn an Mạc Ái Ly về chuyện ngày mai hắn sẽ không đi khám thai cùng cô được. Phong Cảnh Thần bước vào giường ngủ thì thấy Mạc Ái Ly vẫn đang dựa đầu vào thành giường rồi nhìn ra bên ngoài. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng người đang tới gần mình thì cô mới xoay người lại để nhìn hắn. Cuối cùng là nở một nụ cười thật tươi với hắn. Chúng ta ngủ sớm đi. Ngày mai đi sớm cho đỡ nắng nóng. Phong Cảnh Thần tiến tới ôm lấy Mạc Ái Ly, hắn vùi đầu vào vai cô mãi một lúc, sau mới cất giọng nói. Khi nãy anh nhận được một cuộc điện thoại rằng ngày mai phải đến gặp khách hàng gấp, nên có lẽ anh không thể đi với em được, có thể rời lịch lại hôm khác được không? Mạc Ái Ly tỏ vẻ khó xử, việc này đã được định sẵn từ trước đó, nếu cô rời lịch sang hôm khác thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của mọi người. Thôi không sao đâu anh. Em đi một mình cũng được mà, khi nào anh rảnh thì chúng ta sẽ lại đi cùng nhau nhé. Phong Cảnh Thần gật đầu, hắn lại nằm xuống rồi ôm lấy Mạc Ái Ly vào lòng. Hắn đã đợi giây phút này rất lâu mới có thể ở bên cạnh cô. Vậy nên hắn sẽ không để cho bất kỳ tên nào có thể phát hỏng khoảnh khắc tốt đẹp như thế này của hắn được. Một người sống cảnh giác và không tin bất cứ ai giống như Phong Cảnh Thần lại không ngờ bản thân mình đang rơi vào một cái bẫy của những tên mang lòng thù hận với hắn. Dù sao bây giờ bọn họ cũng biết điểm yếu duy nhất của hắn chính là Mạc Ái Ly, nên bọn họ có thể lợi dụng điều này mà làm ra những chuyện vô cùng tồi tệ đối với cả hai người. Cách chương.